Chương 2119, người trả đạo quả tới rồi. Thời không tha của Diệp Mặc lúc này là rời khỏi thông đạo lối của tiên giới và thánh đạo tàn giới. Mộc Tiểu Vận và Thanh Như ngồi trên thời không tòa. Đến Tiểu Băng Sâm cũng ra ngoài, cộng thêm Diệp Mặc thời không thoa có 7 người. Dù là Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm còn cầu nhưỡng chưa tính con người, nhưng Diệp Mặc chưa bao giờ đối đãi với chúng như vật nuôi. Tâm trạng Diệp Mặc là lần đầu tiên thoải mái tới vậy. Trận pháp phong ấn lại trước khi hắn tới thánh đạo tàn giới cũng muốn phòng bế, hôm nay cuối cùng làm được. Nếu không phải là muốn tới hư thị, hắn cũng xuất hiện ở cung hoa thiên rồi. Tới hư thị không phải là chuyện ngày một ngày hai, Diệp Mặc không thể nào nhờ vào truyền tống trận trong này. Hắn sớm chuẩn bị trường kỳ phi hành. Bây giờ người ngồi trên thời không toa nói chuyện, Diệp Mặc cũng vui vẻ truyền một chút tâm đắc tu luyện cho mọi người. Diệp đại ca, nếu đó không phải là anh thì tôi không thể nào tỉnh ở bằng thần cấm địa. Sau khi rời chủ đề tu luyện, Thanh Như lần nữa cảm ơn ân cứu mạng Diệp Mặc năm đó. Với chuyện Thanh Như xuất hiện trong bằng thần cấm địa, còn Băng Như tại sao xuất hiện, những cái thiếu nữ bị đóng băng kia, Diệp Mặc đại khái suy đoán. Thanh Như không giải thích, hắn cũng không cố ý hỏi. Hắn không phải là người thích tám chuyện, huống chi hắn cảm thấy Thanh Như hình như là phản cảm với chuyện này. Diệp Mặc biết rõ Thanh Như tại sao lại cảm thán, bất luận là ai chỉ cần còn hy vọng sống lại không muốn chết, vì Thanh Như lúc trước là có chút hồ phách. Hắn là dùng một viên thiền tầm phục hồn đan cứu Thanh Như, giờ là uyển thanh hồn phách đều tiêu tán, giờ là thiên tâm phục hồn đan cũng không thể cứu rồi. Nếu hắn có thể tìm được một chút hồn phách uyển thanh về, hắn còn có thể cứu sống được uyển thanh, còn là tìm được một tia hồn phách đó không thì chỉ có thể tìm người âm minh giới hư thị hỏi thăm một chút. Thanh Như thấy ánh mắt Diệp Mặc cụp xuống, còn cho rằng Diệp Mặc lại nghĩ đến chuyện băng thần cùng dùng đại trận băng thần giam hắn. Đang định an ủi Diệp Mặc một chút, liền nghe thấy Diệp Mặc bỗng nói: Vô Ảnh, dừng thời không toa, chúng ta muốn đến đây xem. Như Nam sư huệ đã lâu không gặp. Sau khi hạ thời không toa xuống, Diệp Mặc lập tức bước khỏi thời không toa, cười ha ha. Ba người trước mặt, một người trong đó là Lữ Như Nam, da rẻ có chút đen. Lúc trước Nữ Như Nam muốn rời khỏi hành thị thần giác, nên Diệp Mặc thấy Nữ Như Nam vẫn ở đó có chút ngạc nhiên. Anh là Diệp Mặc sư huynh. Nữ Như Nam lập tức nhìn ra Diệp Mặc, đồng thời thấy Diệp Mặc không phải một mình tới. Sao anh vẫn còn ở đây? Nữ Như Nam nhìn Thanh Như tuyệt sắc vô song và Mục Tiểu Vận xinh đẹp có chút kinh dị. Cô biết rõ Diệp Mặc đã đắc tội rất nhiều người trong này. Theo cách nghĩ của cô, Diệp Mặc càng đi xa càng tốt, sao lại quay về? Trước tiên đừng có quan tâm tôi lại ở đây, tôi hỏi cô sao chưa có đi. Diệp Mặc có chút thiện cảm với Nữ Như Nam. Hắn thấy thánh đạo tàn giới người đầu tiên gặp là Nữ Như Nam. Lúc trước Nữ Như Nam giúp hắn rất nhiều. Chỗ này không có chuyện của anh tránh ra. Người đàn ông cùng Nữ Như Nam lập tức quát Diệp Mặc. Nếu không phải thấy tu vị Diệp Mặc không thấp hơn bọn họ, nói không chừng họ ra tay. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết hai người này đang chặn Nữ Như Nam lại. Nguyên nhân thế nào thì hắn không biết, nhưng mà Diệp Mặc hiểu con người Nữ Như Nam tuyệt không vô duyên vô cớ đi gây sự. Hắn vùng tay một cái tát ra. Người đàn ông vừa nói trực tiếp bị cái tát của Diệp Mặc tát bay mấy nghìn mét, đập lên một đống đất nhỏ khiến đống đất đó hóa thành hố to. Nữ Như Nam đã biết sự lợi hại của Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc trở nên lợi hại tới vậy, sững sờ nhìn Diệp Mặc trong lúc nhất thời quên mình định nói gì. Một gã tiền giới khác, tiền đế, nhanh phản ứng lập tức run giọng lẩm bẩm: Chúng tôi là người của hành thị thần giác, tiền bối lại không biết ngô khoai thế nào ra tay. Hành thị thần giác tôi. Tiền đế còn chưa dứt lời lại bị một cái tát của Diệp Mặc tát bay đập vào tiên đế kia trong hố đất không thể đứng dậy. Hai gã đều là đỉnh phong trong tiên giới, giờ dưới tay Diệp Mặc quả thực không bằng con sâu cái kiến, thực sự là chênh lệch về sức mạnh. Nữ Như Nam phản ứng lại cảm kích nhìn Diệp Mặc: Lúc trước sau khi tôi rời mộ hoa thần sơn, lập tức rời hành thị thần giác, sau đó gặp được mẹ tôi ở thủy phần thần thành. Mẹ của cô chẳng phải là rời khỏi từ khi cô còn nhỏ sao? Diệp Mặc nghi ngờ lúc trước hắn nghe thấy Nữ Như Nam nói chuyện này. Nữ Như Nam gật đầu: Đúng vậy, sau khi đó tôi mới biết mẹ của tôi rời xa tôi là vạn bất đắc dĩ. Sau khi tôi gặp mẹ tôi, vốn dĩ là sống tu luyện với mẹ rất vui vẻ. Lúc này xảy ra một chuyện, tôi và mẹ một lần lịch lãm rèn luyện được một cái thiên mệnh đạo quả. Diệp Mặc kỳ quái hỏi: Cái này chẳng phải chuyện tốt sao? Thiên mệnh đạo quả cảm ngộ sinh mạng chứng đạo, cô sớm muộn cũng dùng đến nó. Nữ Như Nam lại thở dài: Đây vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng mà vấn đề ở chỗ này, tôi và mẹ không có kinh nghiệm thu đạo quả, không lập tức dùng cấm chế khóa đạo quả lại, kết quả đạo vận tràn ra, vì thu hút sự chú ý người khác thậm chí dẫn tới một cái dục đạo thanh đế. Dục đạo thanh đế đó cưỡng ép cướp đạo quả chúng tôi, còn giữ lại khí tức đạo quả dẫn người hành thị thần giác tới. Hành thị thần giác dẫn mẹ tôi đi, bảo tôi đi hái đạo quả mới tìm được. Nhưng tôi đi tìm chỗ nào? Tôi vốn dĩ không có đạo quả còn bị người ta cướp đi. Thanh Như cũng đã đến, chèn miệng vào nói. Hành thị thần giác không ngờ lại không có lục soát. Nữ nhân nam là cúi đầu không nói gì mà cười khẩy. Bọn họ không phải là không lục soát, mà vì đại tiểu thư đó, nam kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ. Diệp Bạc đoán đại tiểu thư của hành thị thần giác chắc chắn là vẻ ngoài làm người tốt. Nếu nữ như nam không thu hồi đạo quả thì lục soát cũng không có gì. Thanh Như biết rõ lai lịch, ai là đại tiểu thư cũng không biết rõ giữa nữ như nam và đại tiểu thư dính nếu gì, chỉ mỉm cười không có tiếp tục phản bác. Đi thôi, tôi và cô tới hành thị thần giác một chuyến. Diệp Bạc dứt quát nói, lúc trước nữ như nam giúp Diệp Bạc rất nhiều, hôm nay một cái hành thị thần giác hắn quả thực không coi ra gì, tiện thể đi một chuyến. Nữ như nam giật mình nhìn Diệp Bạc. Diệp sư huynh, hành thị thần giác rất có khả năng là có hóa đạo thanh đế, cho dù là không có hóa đạo thanh đế, dục đạo thanh đế chắc chắn có, anh tới. Nữ như nam cho rằng Diệp Bạc dù lợi hại cũng không phải thanh đế, sao là chọc giận được hành thị thần giác. Cô an tâm, tôi cũng có ân với đại tiểu thư, hành thị thần giác tin rằng chút mặt mũi này cô ấy cũng có lẽ. Diệp Bạc an ủi. Nữ như nam thấy Diệp Bạc nói vậy chỉ biết gật đầu, thực tế cô cơ bản là không còn đường chạy. Nếu như Diệp Bạc không giúp cô và mẹ cô chỉ là bị hãm hại trong hành thị thần giác. Hành thị thần giác không có gì khác biệt so với lúc trước hắn tới, vẫn là sơn chạy trăng chịt, cấm chế vô ảnh và tiểu băng sâm cùng cừu nhưỡng được Diệp Mặc cho vào thế giới trang vàng. Mục Tiểu Vận và Thanh Như và Phục Phi đi cùng Diệp Mặc và nữ như nam tới sơn chạy hành thị thần giác. Hai gã bảo vệ rõ ràng nhận ra nữ như nam, thấy nữ như nam dẫn mấy người tới không có nói gì nhiều, trực tiếp cho năm người vào. Đối với mấy người tu vị cao nhất mới là tiên đế, hai gã bảo vệ này cũng cơ bản không coi ra gì. Như nam, họ là ai? Một người con gái xinh đẹp mặc quần áo xanh lục từ con đường đá xanh đến đón. Người con gái mặc quần áo xanh lục thấy Diệp Mặc đương nhiên là nhận ra, chính là đại tiểu thư hành thị thần giác. Cô chỉ biết Diệp Mặc, còn ba người phía sau Diệp Mặc cô không biết một ai. Khi thấy Thanh Như, lòng càng kinh ngạc về dung nhan của Thanh Như. Là đại tiểu thư của hành thị thần giác, Hành Nguyện Mạn tự tin dung nhan của mình, nhưng trước mặt Thanh Như cô chỉ nói là mặc cảm. Thân thể khuôn mặt hoàn mỹ của Thanh Như quả thực là hóa thân người con gái hoàn mỹ. Đừng nói là Thanh Như, dù là một tiểu vận cũng đẹp hơn cô. Đại tiểu thư, cô biết Diệp Mặc ba người còn lại là bạn của Diệp Mặc. Nữ nhân nam không còn sự tôn kính với đại tiểu thư, lúc trước chỉ là bình tĩnh giới thiệu. Hành Nguyện Mạn lại lạnh nhạt nói, nếu vậy thì vào trước nói chuyện như nam, cô yên tâm tôi nhất định giúp cô. Diệp Mặc cười khẩy nói, nhất định sẽ giúp thì cũng không nhốt mẹ như nam lại. Mẹ của như nam từ lúc nào bị giam lại? Bà ấy là khách của hành thị thần giác chúng tôi. Hành Nguyện Mạn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy sắc mặt khó coi. Không nói lúc trước Diệp Mặc không có bán thần tâm thạch cho cô, ngay cả giúp cô trong mộ hoa thần sơn cũng là muốn một quả lôi âm tuế nguyệt quả. Hôm nay Diệp Mặc tự tạo nghiệp chướng, chủ động tới hành thị thần giác, đừng trách Nguyện Mạn cô không khách khí. Cô rồi đã nghi ngờ thủ đoạn Diệp Mặc tương đối lợi hại, nhưng tình cảnh lúc trước cô càng tin Diệp Mặc bởi mấy người kia cùng một ruột, chính vì vậy mới có thể chạy thoát. Dù Diệp Mặc lợi hại thật, dù là bán thánh đỉnh phòng nhất, trước mặt thánh đế hành thị thần giác chỉ đang ngoan ngoãn nghe lời. Trong đại điện hành thị thần giác, hai vị dục đạo thánh đế ngồi, hai vị tố đạo thánh đế, còn có bốn vị tiền đế. Một người con gái mặc áo trắng ngồi hàng ghế khách, trong tay bưng chén trà nhắm chặt mắt. Không khí dường như có chút cổ quái. Còn lúc này tên dục đạo thánh đế ngồi ghế đầu bỗng lấy ra truyền tin châu, nhìn cười ha. Như nam về rồi còn dẫn theo một cái tên bán thánh tên Diệp Mặc. Lúc trước hai quả lôi âm tuế nguyệt quả của hành Nguyện Mạn, một quả bị người này lấy. Xem ra người này quay trở về trả lôi âm tuế nguyệt quả cho hành thị thần giác chúng ta. Dù là cười nói nhưng không có che giấu sát cơ trong mắt. Chương 2120, là Diệp các chủ nào? Như nam, người phụ nữ áo trắng thấy nữ như nam ánh mắt buồn bã, lập tức biết rõ hai mẹ con bọn họ đều đi không được. Khi thấy Thanh Như và Mục Tiểu Vận, lòng thầm than, loại con gái như Thanh Như và Tiểu Vận tới hành thị thần giác há có thể đi. Diệp Mặc thấy mẹ nữ như nam là một người phụ nữ thần mặc áo trắng xinh đẹp, hắn có chút không nói lên lời. Người phụ nữ này thoạt nhìn còn trẻ hơn cả nữ như nam, làn da trắng nõn hơn. Không ngờ lại là mẹ của nữ như nam, không đơn giản mà tu vị bà ta cũng cao hơn nữ như nam, cũng là tố đạo thánh đế. Người chính là Diệp Mặc, người lúc trước hỏi Uyển Mạn lấy lôi âm tuế nguyệt quả phải không? Dục đạo thanh đế mới nói, lúc này trong mắt chỉ có Diệp Mặc không phải đã coi trọng Diệp Mặc mà là vì Diệp Mặc cầm đi lôi âm tuế nguyệt quả. Diệp Mặc tự mình ngồi xuống, đồng thời kêu Thanh Nhi Tiểu Vận ngồi xuống chậm rãi nói. Người nói đúng, ta là Diệp Mặc nhưng tuế nguyệt quả không phải ta lấy đi mà là giao dịch tại đại tiểu thư có được. Một gác dục đạo thanh đế hừ một tiếng, rất bất mãn chuyện Diệp Mặc chỉ là tiên đế tầm thường dám lớn nối thế vậy. Giao dịch với ta, một tiên đế như ngươi có cái gì mà giao dịch được lôi âm tuế nguyệt quả của ta? Hai Nguyệt Mạn lại khinh thường. Diệp Mặc bỗng nhìn Hành Nguyệt Mạn. Ta thấy qua nhiều thứ đàn bà không biết xấu hổ, loại không biết xấu hổ như người xác thực là lần đầu thấy. Diệp Mặc há có thể không biết ý tứ đại tiểu thư giờ có muốn đổi ý chuyện lúc trước mình giúp cô chặn bán thánh kia cô sớm vứt một bên. Cô đoán chừng cho dùng mình cũng không, mình có thể ăn chắc bán thánh cũng không có cách nào nói trước mặt thánh đế hành thị thận rác. Người muốn chết. Một tố đạo thanh đế đột nhiên đứng lên sắp sửa động thủ với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, vốn là muốn tỉ mỉ nói mấy câu trợ giúp nữ như nam tìm vị trí thiền mệnh đạo quả. Nếu giờ hành thị thần giác ngay cả chút thời gian đợi không được vậy thì đánh thôi. Đừng nói hắn còn chưa thấy hóa đạo thánh đế hành thị thần giác, dù có thấy hắn cũng không sợ hãi chút nào. Dừng tay. Một tiếng hừ lạnh trong đại điện truyền ra, hai người đàn ông từ cửa điện tới. Hai người là hóa đạo thánh đế. Diệp Mặc lập tức nhận ra người đàn ông phía sau mặt đầy râu dài đúng là thành chủ Đồng Yến của Thánh Luân Đạo Thành. Diệp Mặc đưa ra một đạo quả cho y, cũng là từ chỗ y lấy được lượng lớn tin hữu dụng. Vốn Diệp Mặc cho rằng Đồng Yến là bế quan hoặc chuẩn bị đi thần phần vực thăng cấp đạo nguyên, nghĩ không tới y có tâm tư dạo quanh tứ tung. Vị này là Đồng trưởng lão Đại Nhật Thần Sơn. Hóa đạo thánh đế đi cùng Đồng Yến lúc này nói lửa câu. Mọi người trong đại điện hành thị thần giác lộ vẻ khiếp sợ thi lễ. Đại Nhật Thần Sơn gần như mặt trời ban trưa, ai không biết Đồng trưởng lão này tu bị ai không thấu triệt để, hiển nhiên là hóa đạo thánh đế. Tên hóa đạo thánh đế của Đồng hành thị thần giác thấy Diệp Mặc bên giờ chưa đứng lên lập tức muốn tác quái. Vừa rồi gác cản trở tố đạo thánh đế của hành thị thần giác động thủ với Diệp Mặc đã không muốn hành thị thần giác thất lễ trước mặt hóa đạo trưởng lão Đại Nhật Thần Sơn. Không ngờ tên tiên đế nhỏ nhoi này cũng muốn ăn đòn. Hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn đã tới là dám ngồi bất động, cũng không biết người từ đâu mà không biết trời cao đất rộng. Đồng Yến thấy Diệp Mặc lập tức tươi cười vội vã đến trước mặt Diệp Mặc chắp tay nói. Thì ra là Diệp các chủ tới hành thị thần giác, có thể gặp Diệp các chủ thực là may mắn cho Đồng Yến. Ra là Đồng bào chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Giữa Diệp Mặc và tông môn Đồng Yến có thù oán, giữa hắn và Đồng Yến ngược lại không có gì. Đồng Yến tới hỏi thăm trước Diệp Mặc cũng chắp tay chào. Đại điện ánh mắt yên lặng. Đại Nhật Thần Sơn là nơi nào thì rất nhiều người không biết. Đến sau một lần mở sơn gần như toàn bộ người thánh đạo tàn giới đều biết Đại Nhật Thần Sơn. Lúc trước một trong tam đại thánh giới thánh môn, năm đó địa vị của thần nữ thánh môn là cao hơn, giờ là chèn ép thần nữ thánh môn đến nỗi không dám nói năng. Hóa đạo thánh đế của thánh môn như vậy ở thần giác chính là tồn tại thiên hoàng tối cao. Một người như vậy phải bước đến trước mặt Diệp Mặc chủ động chắp tay ân cần hỏi thăm. Diệp Mặc tiên đế nhỏ nhòi ngầu như vậy sao? Lúc này hóa đạo sơ kỳ của hành thị thần giác đi cùng Đồng Yến cũng phản ứng. Tên đế ngồi này tuyệt đối không tầm thường, nếu không Đồng Yến không có khả năng khách khí như vậy. Hiểu rõ đạo lý, lửa giận gã lập tức tiêu tán, không còn chủ động chắp tay với Diệp Mặc. Hành nhiên vinh hạnh gặp Diệp các chủ tới hành thị thần giác ta. Gã không biết Diệp Mặc các chủ này là dài lai lịch các chủ gì. Chỉ có điều là Đồng Yến Đại Nhật Thần Sơn xưng hô vậy, gã cũng chỉ xưng hô vậy. Diệp Mặc ngay cả chút mặt mũi cũng không cho lạnh lùng. Phải không đó? Vừa rồi không phải Đồng bào chủ tiến tới hành thị thần giác nói không chừng có người động thủ với ta. Hành Yên sắc mặt cứng đờ, không tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà không nể mặt. Dù gì mình cũng là hóa đạo thánh đế, là người cầm quyền thu vị cao nhất hành thị thần giác. Diệp Mặc dù là địa vị cao tới đâu cũng chẳng qua là tiên đế. Nhưng lời càng khó nghe hơn của Diệp Mặc ở phía sau hình như cơ bản là không thấy sắc mặt xấu hổ. Tên Hành Yên tiếp tục nói. Chờ thêm lát nữa đoán chờ người cũng không bình hạnh rồi, bởi vì hôm nay ta tới hành thị thần giác là để gây phiền toái. Nếu ta mất hứng hôm nay có thể giết người. Nếu nói lúc nãy sắc mặt Hành Nhiên cứng ngắc, có chút quẫn bách, giờ Diệp Mặc nói vậy khiến cả lửa giận nổi lên. Dù là khiến trưởng lão hóa đạo Đồng Yến Đại Nhật Thần Sơn giận, gã cũng phải giáo huấn Diệp Mặc. Hành Nhiên sắc mặt tái xanh nói, quay người chắp tay hỏi Đồng Yến. Đồng bảo chú không biết vị Diệp các chỗ này từ người phương nào, hành thị thần giác có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, tương lai cũng là bù khuyết điểm. Lời Hành Nhiên có chút tức giận, ý hôm nay là lề mặt đồng bào không động tới Diệp Mặc. Nhưng nếu Diệp Mặc các chủ này và Đại Nhật Thần Sơn không có quan hệ đặc biệt, đừng trách tương lai gã tìm tới động thủ. Nếu như đối phương đuổi tới hành thị thần giác của mình động thủ, đừng trách gã không khách khí. Đồng Yến làm như nghe không hiểu lời này mỉm cười. Diệp các chủ vốn là mở một tòa đàn ký các tại Thánh Luân Thánh Đạo, giờ hắn năng là tứ phương bươn trải rèn luyện. Hành tiên hữu muốn để đền bù khuyết điểm tương lai đoán chừng rất khó thấy cơ hội. Đồng Nghiên Long cười lạnh, tên hành nhân này chỉ là hóa đạo thanh đế của hành thị thần giác, hơn nữa chỉ dừng tại hóa đạo sơ kỳ, xem bằng cách cả mình còn không sợ, còn giết tổng chủ Đô Đình Thần Môn. Cái hóa đạo thanh đế của hành thị thần giác với Diệp Mạc mà nói thực như bữa ăn sáng, cũng dám nói là không khách khí, thực là không biết lượng sức. Hành nhân nghe Đồng Nghiên nói xong liền là biến sắc, ý lời Đồng Nghiên là gã há không nghe rõ. Đây tuyệt đối không phải là nói mát, mà thực sự nói là muốn mình đền bù khuyết điểm. Diệp các chủ này lai lịch thế gì? Đợi chút, các chủ đàn khí các thánh luân thánh đạo thành. Nghe mắt hành nhiên biết lai lịch Diệp Mặc, sắc mặt gã tái nhợt chắp tay với Diệp Mặc. Diệp các chủ chắc hẳn là các chủ lạc nguyệt đàn khí thánh các của thánh luân đạo thành. Hành nhiên nói ra như vậy, người đại điện hiểu được hai gã dục đạo thánh đế, hai gã tố đạo thánh đế lúc đầu sắc mặt tái nhợt khó coi, hiển nhiên biết lai lịch Diệp Mặc. Mấy năm trước bên ngoài thánh làng thánh đạo, Diệp Mặc tùy ý giết tổng chủ Úy Tuyền Đồ Đình Thần Môn, ác danh sớm lan truyền. Úy Tuyền là người thế nào? Kẻ mạnh hóa đạo viên mãn, sắp sửa vấn đạo nguyên. Hơn nữa tu vị cực kỳ dũng mãnh, dù là dũng mãnh cũng là hóa đạo hậu kỳ, trước mặt y chẳng đáng nhìn. Một kẻ hung ác như vậy, bởi vì tìm Diệp các chủ thành thánh luân báo thù, bị Diệp các chủ chém giết tại ngoài thành luân làn thánh đạo. Thế nào tàn giới tốc độ tin truyền rất chậm, nhưng giờ tên này người xung quanh đều biết, hành thị thần giác của gã so với Đồ Đỉnh Thần Môn cơ bản chưa đủ nhìn. Diệp các chủ người ta giết tổng chủ Đồ Đỉnh Thần Môn cũng không có thấy Đồ Đỉnh Thần Môn làm gì Diệp Mặc. Hiện tại hành thị thần giác của gã vậy mà muốn giữ Diệp Mặc, cái gọi không biết sống chết chính là đây à? Tên tu đạo thánh đế muốn động thủ với Diệp Mặc càng là đầu dị mồ hôi lạnh. Gã biết đợi lát nữa Diệp Mặc muốn giết gã dù là thái thượng tông chủ cũng không cứu nổi. Mời ngồi, mời ngồi. Hành nhân lòng rung động không thôi, phẫn nộ sớm biến mất không còn dấu vết. Mưa mời Diệp Mặc ngồi xuống vừa sai bảo, đi đem để lương những tốt nhất hành thị thần giác ta tới. Ta muốn chiều đãi Đồng Trường Não và Diệp các chủ. Đồng Nghiên mỉm cười không có nói gì, ngồi xuống chỗ Diệp Mặc không xa. Nếu như hành nhiên còn không có tiến hành đền bù cho Diệp Mặc, gã là hết thuốc chữa. Đại tiểu thư Hành Nguyệt Mạn sắc mặt phát tím, hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc này lai lịch đáng sợ như vậy, ngay cả hóa đạo thánh đế cũng từng giết. Tại thánh đạo tàn giới, mấy người mà giết được hóa đạo thánh đế, còn giết cả tổng chủ Đô Đình Thần Môn. Mẹ Nữ Như Nam hiển nhiên khôn khéo hơn Nữ Như Nam, lập tức hiểu ra đạo lý, vội kéo Nữ Như Nam đi tới ngồi cạnh Diệp Mặc, chủ động bưng rượu rót chén rượu cho Diệp Mặc, qua một cái nhìn quyến rũ cho Diệp Mặc nói, Diệp các chủ là bạn của Như Nam, chén rượu này thiện Diệp cảm ơn các chủ trợ giúp Như Nam, cạn chén trước. Nói xong uống một ngụm, sau đó quyến rũ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng không thôi, cô gái tốt như Như Nam sao có bà mẹ như vậy. Nữ Như Nam mất mặt thiếu chút nữa là cúi đầu thấp tới đất tận đùi, vừa rồi rung động Diệp Mặc cho cô hoàn toàn bị hành động mẹ đánh bại. À, nghe nói hành thị thần giác có cố nhân tới, chúc Quang Khải cố ý chạy tới, hy vọng cố nhân không để ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, một bóng người xuất hiện ở lối vào đã cắt lời Nữ Như Nam. Chương 2121, xe một đào của ta trước. Trúc Quang Khải đứng liếc mắt thấy Diệp Mặc, gã lấy được tin tức Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc mắt sát cơ lóe lên, lập tức mắt lộ kinh ngạc bởi vì thấy Đồng Yến ở đây. Chào Đồng bảo chú, không nghĩ tới thấy đại giá Đồng bảo chú chỗ này. Trúc Quang Khải đối với Đồng Yến không dám chậm trễ, nhanh tới hỏi. Ân cần hỏi thăm Đồng Yến, gã mới chào hỏi Hành Nhiên, tuy gã là dục đạo thanh đế thoạt nhìn không hề kiêng kỵ Hành Nhiên. Diệp Mặc thấy gã lòng cười lạnh, hắn còn chờ đi tìm gã này gây phiền toái, gã là chủ động tìm tới mình ở thành thị thần giác mới được thời gian gã này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là bố trí cơ sở ngầm tại hành thị thần giác. Cái gì mà cơ sở ngầm này là chuyên môn theo dõi hắn ra là Trúc thành chủ Thủy Văn Thần Thành. Đồng Yến không có tự cao tự đại, đứng lên chắp tay. Thành chủ Thủy Văn Thần Thành là một cái cường giả hóa đạo đỉnh cao, tu vị không thua Đồng Yến, mà Trúc Quang Khải chính là người của hóa đạo thanh đế kia, đồng thời là thành chủ thứ hai Thủy Văn Thần Thành. Chỉ cần đối phương không động tới tay mình, Đồng Yến cũng không nghĩ tới chuyện đắc tội loại người này. Mẹ Nữ Như Nam lại vội đứng lên khách khí với tiền lễ dục đạo thánh lễ. Thiên Diệp ra mắt Trúc thành chủ, bà ta ở Thủy Vân Thần Thành một khoảng thời gian, đương nhiên là biết rõ sự mạnh mẽ của thế lực Trúc Quang Khải. Trúc Quang Khải hiển nhiên nhận ra mẹ của Nữ Như Nam, thấy thế cười ha ha. Em gái Thiên Diệp đúng là càng ngày càng rạng rỡ. Nữ Như Nam sắc mặt khó coi, nhìn ra Trúc Quang Khải tới nơi này chắc hẳn là vì Diệp Mặc. nói không chừng có thù oán rất lớn với Diệp Băng. Cô không muốn mẹ mình nói nhiều với Trúc Quang Khải, mà mẹ hiển nhiên là có quan hệ không tầm thường với Trúc Quang Khải. Cũng may nữ thiên Diệp cũng là thức thời biết rõ Diệp Mặc và Trúc Quang Khải không thoải mái. Khi cùng Trúc Quang Khải lên tiếng chào xong thì cười không nói tiếp. Ha ha, Trúc thành chủ Quang Lâm Tệ Giá xin là mời ngồi. Hành nhân chắp tay nói, bất kể Diệp Mặc có hay không lợi hại, nhưng sự lợi hại Trúc Quang Khải ông đã biết. Với sự giàn xào nói đời ông ta, hiển nhiên nhìn ra Trúc Quang Khải là vì Diệp Mặc mà tới. Suy nghĩ ông ta tốt nhất là Trúc Quang Khải và Diệp Mặc đánh nhau, Diệp Mặc giết Trúc Quang Khải đắc tội đại thành chủ Lao Sâm của Thủy Văn Thần Thành. Đại thành chủ Lao Sâm lập tức chạy tới đánh nhau với Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc là giả vờ lợi hại, vậy Lao Sâm giết Diệp Mặc càng hợp ý ông. Chờ sau khi Trúc Quang Khải ngồi xuống, hành nhiên nói, cố ý. Trúc thành chủ đột nhiên quang lâm hành thị, thân sắc thực là làm cho người ta bất ngờ trở tay không kịp. Lúc trước đúng là ông bị lai lịch Diệp Mặc dọa sợ, Diệp Mặc không ngờ là người giết tổng chủ Úy Tuyền Đồ Đình Thần Môn. Tin tức này nghe mà rợn người, nhưng mà lúc này ông tỉnh ta cũng cảm giác chuyện có vấn đề. Thứ nhất, tu vị Diệp Mặc chỉ là tiên đế, hoặc nói dù Diệp Mặc che giấu tu vị, tuổi hắn thoạt nhìn không lớn, dù là thiên tài cũng không tới hóa đạo viêm mãn. Thứ hai, Diệp Mặc nhận ra Đồng Yến Động Yến là hóa đạo viêm mãn, lại là bảo chủ Tây Dương Bảo Thành Luân Lan Thánh Đạo. Quý Tuyền bị giết bên ngoài Thánh Luân Lan Đạo, ai biết Động Yến hay không có hạ thủ. Nếu như Động Yến liên thủ với Diệp Mặc giết Úy Tuyền, sau đó tuyên bố là Diệp Mặc giết, cũng không người nào biết thật giả. Dù sao Động Yến đại biểu cho Đại Nhật Thần Sơn, một hóa đạo trưởng lão Đại Nhật Thần Sơn đột nhiên giết chết tông chủ thần môn, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới thanh danh và địa vị Đại Nhật Thần Sơn, cho nên Động Yến mới có thể nói là Úy Tuyền do Diệp Mặc giết. Hiện tại ông đã tỉnh táo lại, hiểu rõ chuyện này không e ngại Diệp Mặc nữa. Dù ông ta lấy cái cớ chính đáng là để giết Diệp Mặc, Động Yến cũng không dám nói. Hơn nữa giờ là nhị thành chủ Trúc Quang Khải của Thủy Vân Thần Thành tới, đây càng là chuyện tốt. Lùi một bước mà nói, dù là Diệp Mặc thực lợi hại, hành kỳ thân sắc ông ta liên hợp với Thủy Vân Thần Thành có hài hóa đạo thánh đế, mấy vị dục đạo cần gì sợ Diệp Mặc. Trúc mỗ lần này tới đột nhiên, trước tiên là xin nói lời xin lỗi đồng bào chủ và hành tiên hữu chớ trách tội. Sau khi Trúc Quang Khải thấy Động Yến chỗ này lập tức thay đổi, không có trực tiếp gây sự với Diệp Mặc, chuẩn bị ôn thỏa với Động Yến, còn hành nhiên gã tin tưởng hành thị thần gia cũng không cản trở gã gây sự với Diệp Mặc. Trúc thành chủ nghiêm trọng rồi, Trúc thành chủ quang lâm hành thị thần giác ta vui mừng còn không kịp, không dám trách tội. Hành nhiên càng là tươi cười khách khí vô cùng, thái độ chính là Trúc Quang Khải người hủy đi một nửa hủy hành thị thần giác ta cũng vui vẻ còn không kịp, chứ nói chi là người tìm người khác tính sổ. Trúc Quang Khải đương nhiên nhìn ra thái độ hành nhiên, lập tức nói, không dối gạt hành tiên hữu, hôm nay ta tới tìm người tính sổ. Năm đó ta bị người này gài bẫy hãm hại người không hề nhẹ, chớ điều hôm nay đồng bào chủ và hành tiên hữu đang ở đây khiến ta có chút khó xử. Trúc Quang Khải nhìn ra hành nhiên đối với Diệp Mặc không có ý tứ bảo hộ, chủ yếu là hỏi Động Yến. Động Yến cười ha hả, ta tới đây vừa hay gặp hành tiên hữu Trúc thành chủ, muốn tìm tính sổ thì cứ tự nhiên, bất kể việc ai đúng ai sai, ai mạnh ai yếu, Động Yến ta tuyệt không nói nhiều, càng không động thủ. Hành nhiên sợ thái độ của mình không rõ ràng, sau khi nghe xong lời Động Yến nói thêm, hành nhiên ta không phải là đầu ngày đầu tiên tu luyện, đương nhiên biết rõ chúng ta những người tìm đại đạo ân oán rõ ràng, dù là trưởng lão của hành thi thân giác tàm mạo phạm Trúc thành chủ, Trúc thành chủ muốn đánh giết ta cũng không dám nói. Trúc Quang Khải vội đứng lên chắp tay, cảm ơn đồng bào chủ, cảm ơn hành tiên nữ. Cá chờ câu nói này, chỉ cần Động Yến cùng hành nhiên không giống vào sự mặc chỉ là tiên đế tầm thường, gã muốn nhào lặn còn tùy ý cao hứng sao. Năm đó không phải là Mộ Hoa Thần Sơn một cái tát của gã là đập cho Diệp Mặc thành vã vụn. Diệp Mặc, ta tìm người vất vả, vì tìm ngươi ta là phái người bốn phía trường kỳ đóng quân, mày thay hôm nay cuối cùng là để cho ta tìm được, hy vọng người không thể để ta thất vọng. Nhận lời khẳng định không nhúng tay vào của hành nhiên và Động Yến, Trúc Quang Khải không băn khoăn. Hành nhiên sắc mặt bỗng nhiên nói, Trúc thành chủ, Diệp tiên hữu là khách quý của hành thì thần giác ta, chẳng lẽ người muốn tìm Diệp tiên hữu chuyện này. Diệp Mặc thấy sắc mặt hành nhiên vẫn có cảm giác muốn nôn mửa, lão này thực quá ghê tởm, làm cái lưỡi cũng không có ai nói như người muốn giả bộ cái rắm. Trúc Quang Khải nhíu mày, hành tiên hữu vừa rồi ta chủ động nói rồi, người cũng đồng ý, chẳng giờ là muốn đổi ý. Hành nhân siết chặt nắm đấm hồi lâu mới thở dài, ai mà thôi, Diệp tiên hữu là khách quý hành thị thần giác ta, kính xin Trúc thành chủ. Trúc Quang Khải nghe tới đấy sao không biết hành nhân là làm bộ làm tịch, nói không chừng lão là đang muốn giết chết Diệp Mặc hơn cả mình, lập tức lạnh nhạt, ta đương nhiên nể mặt hành tiên hữu. Hành tiên hữu không cần lo lắng, Diệp Mặc hiện giờ là ở phòng tiếp khách người khác, ở chỗ này ảnh hưởng người khác nói chuyện ân oán, chúng ta ra ngoài giải quyết. Trúc Quang Khải biết trên người Diệp Mặc rất nhiều thứ tốt, gã không muốn giết Diệp Mặc ở đây, miễn cho đồ vật Diệp Mặc lộ ra khiến Động Yến và Hạnh Nhiên ngấp nghé. Người là cái thá gì mà bảo các chủ ra ngoài? Thanh Như và Tiểu Vận tính tình ôn hòa nhưng Phục Phi ngồi bệt bên, nhịn không được như là chỉ mũi Trúc Quang Khải nói. Chỉ là một tiên đế trung kỳ cũng dám xen vào. Trúc Quang Khải hừ một lạnh tiếng, chộp tới Phục Phi. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, đưa tay bộp chộp tới. Ba một tiếng, quyền này của Trúc Quang Khải bị bàn tay Diệp Mặc đập một cái mạnh. Trúc Quang Khải trong lúc vội vàng lùi vài sau vài bước mới đứng lại thẳng, sừng sốt không chắc chắn nhìn Diệp Mặc, lòng không hiểu chuyện xảy ra. Tên họ Trúc, con người ta sợ nhất là phiền toái, tuy người muốn giết ta lại không muốn tìm người. Còn thật không ngờ ngươi khéo hiểu lòng người, chủ động tới cửa, đã vậy trước xem một đao của ta. Diệp Mặc nói xong, tử đao xếp xuống, chớp nhoáng, đại điện trừ chỗ ba người Thanh Như, Mục, Tiểu Vận ngồi, bốn phía toàn bộ bị đao khí bao trùm, sát thế mãnh liệt, ác liệt rồi rào đến tận cùng bao trùm không gian trong đại điện. Một đường đạo vận đào vân vặn vẹo xuất hiện ở không trung, giống như con độc long vặn vẹo chụp về Trúc Quang Khải. Trúc Quang Khải đầu nghĩ đến Diệp Mặc chỉ là tiên đế tầm thường dám động thủ, hơn nữa trong đại điện hành thị thần giác. Chờ khi gã phát hiện ra luồng đào văn vặn vẹo này của Diệp Mặc là thần thông đỉnh cao, đào văn vặn vẹo kia hoàn toàn đã khóa chặt gã. Lúc này Trúc Quang Khải mới hiểu, đối phương tuyệt đối không phải là tiên đế mà là thánh đế tu vị không thua gã, thậm chí so với gã lợi hại hơn. Giờ khắc này gã không kịp nghĩ nhiều, một cái thủy sắc quang hòa được gã gượng gạo phóng ra miễn cưỡng phong bế xung quanh. Quỳnh lĩnh vực thánh đế đụng nhau, lĩnh vực Trúc Quang Khải giống như là vỏ trứng gà vỡ vụn thành từng mảnh, hoàn toàn không có lửa phần chống đỡ. Bành, đào vân vặn vẹo rốt cuộc rơi xuống trong lúc vội vã, lĩnh vực bị nghiền nát của Trúc Quang Khải đánh vào thủy sắc quang hoa. Thủy sắc quang hoa giống như là một cái chậu rửa mặt chứa đầy nước, sau khi đánh vỡ ầm ầm vỡ vụn, hơi nước khắp nơi, lập tức lộ toàn bộ đại điện là vết nước. Nhưng đây hoàn toàn không phải kết thúc, lực lộ mạnh của thần nguyên mạnh mẽ đánh ra, cung điện lập tức bị lực lộ lại đánh thành mảnh vụn. Mấy người tu bị kém một chút của hành thị thần sát lập tức bị loại lực lượng xung kích đáng sợ trực tiếp đánh bay. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn dù là tu vị tiên đế cũng bị vết nước lộ tung đánh bay, trên không phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Mặc động thủ tại địa bàn hành thị thần giác, không có ý thức giữ lại, cung điện này bị hắn hủy, hắn lại không biết gì, cùng lúc là quyền thế liệt không theo sát. Chương 2122, đừng vội cút. Phập một tiếng, thủy sắc quang hoa của Trúc Quang Khải phóng ra quá mức vội vàng, cuối cùng không hoàn toàn cản được Lạc Ngân đào văn Diệp Mặc. Đào văn trực tiếp đánh xuống bả vai Trúc Quang Khải. Lỡ người Trúc Quang Khải bị đánh bay. Đồng bào chủ cứu ta. Trúc Quang Khải lúc này đầu nghĩ tới lúc trước nói cầu gì liền là cầu cứu Độc Yến. Đồng Yến quanh thân là tự động bố trí vòng bảo hộ. Nguyên khí cuồng bạo kia, vòng bảo hộ của y cản trở cũng không cách nào tiến vào trong vòng 5 thước xung quanh. Trông thấy cái lóc đại điện tiếp khách bị sốc lên không nhanh không chậm nói. Trước khi Trúc Thành chủ động thủ ta nói qua là không giúp bên nào. Đồng nghĩa ta cái khác không ra nói nhưng vẫn có thể nói được làm được. Hành Thiên Hữu thấy Đồng Yến tẩy chết không cứu Trúc Quang Khải, dưới ánh mắt nhìn Hành Nghiên đồng thời miễn cưỡng phóng ra thủy sắc quang hòa. Bành một tiếng nổ vàng, Trúc Quang Khải chỉ kêu ba chữ, chưa kịp phóng ra thủy sắc quang hòa đã lộ ra. Đồng thời Trúc Quang Khải bị không gian sát thế của liệt không quyền xoáy lên lộ thành màn máu. Một khắc sau Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn về tới chỗ ngồi. Một đám người ngồi trong đại điện lộ đổ nát, không có nóc nhà, không có vách tường, có vẻ hơi buồn cười. Nhưng không ai nói gì trong thời khắc này, ngoại trừ người quen biết Diệp Mặc. Người của hành thị thần giác bị cảnh Diệp Mặc ra tay đáng sợ mà dọa ngây người. Diệp Mặc giết một dục đạo thanh đế trước sau chỉ thời gian mười mấy cái hô hấp. Một dục đạo thành chủ vừa rồi là sống sờ sờ ở chỗ này kêu muốn tìm Diệp Mặc tính sổ, mười mấy hơi thở sau bị Diệp Mặc giết đến bột phấn chẳng còn. Diệp Mặc nhìn Hành Nhiên có chút không dám tin nói: người là người tu vị cao nhất hành thị thần giác hả? Vừa rồi ta không cẩn thận phá hủy đại điện tiếp khách của hành thị thần giác. Không sao không sao, cái này là chuyện nhỏ, cũ không đi cái mới không tới, để lát nữa ta lập thêm một cái điện khác tiếp khách là được. Hành Nhiên lúc này sao không rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, xem ra Diệp Mặc giết tùng chủ đồ đình thần môn đúng là một mình hắn độc lập hoàn thành, không có quan hệ với Độc Yến. Diệp Mặc ngay cả tông chủ đô đình thần môn cũng dám giết, giết nhị thành chủ của Thủy Văn Thần Thành cũng nháy mắt một cái. Đợi lát nữa nói muốn giết hành thị thần giác Hành Nhiên tuyệt đối không hoài nghi. Nhưng mà Diệp Mặc cơ bản là không có cảm kích, sắc mặt trầm xuống. Ngươi không sao nhưng ta lại có liên quan. Ta vừa rồi là nói với ngươi hôm nay ta tới tìm phiền toái. Người ta đã giết một tên, nếu bà ta giết thêm nhiều người mấy tên ta cũng không có để ý. Diệp Mặc rõ ràng quy tắc sinh tồn ở đây, nếu hắn không có thực lực người khác sớm giết hắn. Nếu hắn có thực lực còn sợ hãi rụt rè người khác cũng coi thường hắn. Chỗ này thực lực có, không cần ra vẻ đáng thương. Hành Nhiên nòng thầm than, cái này gì nên tới cũng phải tới, ông ta cơ bản là không thể nghĩ. Động Yến cầu xin zoom, Chỉ cần ánh mắt một chút, ông ta biết quan hệ Đổng Yến và Diệp Mặc tốt hơn nhiều so với quan hệ với ông ta. Diệp các chủ, chuyện gì xin cứ sai bảo. Nếu mà hành thị thần giác ta có người nào mạo phạm Diệp các chủ, hành nhân ta tuyệt đối không buông tha. Hành nhân nói xong đưa tay một cái tát vỗ ra. Đúng lúc lão ra cửa thấy Tố Đạo Thánh Đế muốn động thủ với Diệp Mặc, bị một tát này của lão đập bay mấy ngàn thước. Nhìn Tố Đạo Thánh Đế kia ở không trung phun máu tươi, người khác biết hành nhân lần này là không có lễ tình. Diệp Mặc cơ bản không có xem hành nhân biểu diễn, chỉ là thoáng nhìn qua mẹ nữ Như Nam. Ta với Như Nam là bạn, trên đường gặp Như Nam lại nghe nói bà ấy bị hành thị thần giác ép buộc giam giữ, đồng thời cướp một thiên mệnh đạo quả của các người. Có phải vậy không? Hành nhân nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt biến đổi xuất cực. Hiểu vì sao Diệp Mặc tới hành thị thần giác, Diệp Mặc cũng là vì thiên mệnh đạo quả tới. Nếu nói Diệp Mặc thực sự là vì cứu mẹ còn nữ Như Nam, lão tuyệt không tin. Hành nhân hiểu đạo lý, lập tức chằm chằm nhìn hai cái dục đạo thanh đế khác, chậm giọng nói. Chuyện này là thế nào? Nếu lời thành là người khác ra tay giúp mẹ con nữ Như Nam, dục đạo thanh đế này còn dám kiên trì nói lời bịa đặt. Nhưng sự dụng mãnh và trực tiếp của Diệp Mặc vừa rồi gã thấy, chỉ có lửa chữ nói dối gã là lập tức kết cục bị giết. Cho dù là thái thượng tổng chủ hành nhân cũng không thể cứu gã. Sau khi hiểu đạo lý, gã lập tức nói. Bởi vì chúng tôi biết rõ Như Nam và mẹ cô ấy lấy được đạo quả nên là mới lội tâm từ xấu xa. Chúng tôi biết chuyện này là vô cùng sai trái, tôi tình nguyện bồi thường lớn nhất. Mất mặt, đáng xấu hổ. Hóa đạo thanh đế là hừ một tiếng quát mắng, dục đạo thanh đế một câu, đồng thời lòng là thầm tức giận. Một cái quả thiên mệnh đạo quả, nếu bị gã đoạt được nói không chừng có cơ hội tìm kiếm đạo nguyên, đáng tiếc lại để cho Diệp Mặc này biết. Lúc này nữ Như Nam là lập tức đứng lên. Thiên mệnh đạo quả đó không ở trên người chúng tôi, bị một cái dục đạo thanh đế lấy đi. Sau đó dục đạo thanh đế kia cố ý lộ khí tức đạo quả để chúng tôi gánh tội. Mẹ nữ Như Nam. Thiên Diệp biết rõ lúc này nhất định phải nói sự thật. Nếu không Diệp Mặc đi rồi, mẹ con cô là kết cục mặc người ta chém giết, cho nên tiếng nói của nữ Như Nam mới rơi xuống. Bà vội bổ sung. Đạo quả kia đúng là bị người ta lấy đi, hơn nữa ta còn để một chút ấn tượng về kẻ lấy đi. Diệp Mặc nghe nữ Như Nam nói xong lời, đã biết lúc cho cô không dám nói là ai. Nếu cô dám nói, cho dù thấy tên dục đạo thanh đế đó ắt hẳn cũng ở chỗ này. Người nói đi, dù người đó cho rằng là hành nhân ấy cũng không ai dám động tới người. Diệp Mặc ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, đối với hành thị thần giác hắn chẳng có tí tẹo thiện cảm. Đối mặt với Diệp Mặc khinh thường như thế, hành nhân gần như phẫn nộ cực điểm, nhưng lão không dám động thủ. Diệp Mặc nói lời này chính là muốn tiêu diệt hành thị thần giác của lão, chứ đều là chưa tìm được cớ. Nữ Thiên Diệp chỉ bằng tên dục đạo thanh đế không nói kia nói, ta tin tưởng ta nhận không sai là gã. Người nói bậy, ta căn bản đã chưa từng thấy thiên mệnh đạo quả. Dục đạo thanh đế này không có nói nhiều, giờ nữ Thiên Diệp chỉ vào gã nói, gã cầm thiên mệnh đạo quả, gã lập tức đứng lên nghiêm nghị phản bác. Đây không phải là chuyện nói giỡn, một khi chọc giận Diệp Mặc là bỏ mạng. Sắc mặt hành nhiên trầm xuống, chằm chằm nhìn dục đạo thanh đế hỏi, giải dài người nói thật, rốt cuộc là người lấy thiên mệnh đạo quả không? Tông thượng, tuyệt không phải tôi lấy. Dục đạo thanh đế kia sai giản lập tức khẳng định, ngữ khí có lửa phần, không có lửa phần do dự. Lữ Thiên Diệp kinh nghiệm nói đời, bà ta biết nếu nói nhất định phải kiên định lập trường, nếu không cuối cùng không trường bà ta chịu thiệt không do dự. Đứng lên, ta có một cái bản lãnh, đó là bất kỳ người đàn ông nào chỉ cần từng tiếp xúc với ta, ta không quên khí tức thần gã. Nữ Như Nam nghe xong lời mẹ đỏ bừng mặt, hiểu rõ mẹ mình nói lời này ý gì, bởi mẹ cô phong lưu có một ít liên quan tới nhiều người, cho nên đặc biệt là mẫn cảm với khí tức nam giới. Diệp Mặc ngừng lại không ngờ tới điểm này, biết rõ sau khi tu luyện tới tiền đế trên người gần như không có mùi, trừ khi là thể chất đặc thù, vì công pháp con đường tu luyện bất động khí tức vẫn phải có. Dài tỏ ra phẫn nộ, gã chỉ định chỉ trích nữ Thiên Diệp, cũng cảm ra một cái cơn sóng sát ý mạnh mẽ vặn vẹo từ trên không giáng xuống thẩm vào cốt tủy. Cơn vặn vẹo này hoàn toàn khóa chặt Thái Sơ Thần Văn. Giờ khắc này giải dài hồn phách phi tán, Thái Sơ Thần Văn ác danh hiển danh, vậy mà hiện là xuất hiện ở hành thị thần giác. Tại chấp nhoáng này gã muốn mạnh mẽ lé ra, trước đầu lúc này Thái Sơ Thần Văn Diệp Mặc lúc trước đầu chỉ là mạnh hơn mấy chục lần. Thân thể gã tránh thoát sát cơ Thái Sơ Thần Văn quá chặt, nhưng mà không gian vặn vẹo vẫn xoẹt qua cánh tay mang đến một cái cột huyết vụ. Sau một khắc cánh tay của gã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, một cái nhân bị Diệp Mặc cưỡng ép gỡ xuống trên ngón tay đất. Cánh tay đất lìa kia bị Diệp Mặc ném trên đất như vứt một cái cọng rơm cái rác. Lửa giận hành nhân bị luồng Thái Sơ Thần Văn dội cho không còn chút gì, chỉ là sợ hãi vô tận. Diệp Mặc vậy mà có đại thần thông Thái Sơ Thần Văn, loại thần văn hung danh hiểm hách này gã cơ bản không đáng nhìn tới. Gã khẳng định nếu mà gã đánh nhau với Diệp Mặc, dù là không bị giết trong nháy mắt, cuối cùng cũng kết cục chết chắc. Diệp Mặc lấy lịch không biết là gì, cực quá thực là đáng sợ. Lúc này gã chỉ muốn sớm một chút tống Diệp Mặc rời khỏi hành thị thân giác. Loại người như Diều mà không phải là người của hành thị thần giác, lão có thể kháng cự. Còn suy nghĩ cùng Thủy Vân Thành chủ thần thành liên thủ tiêu diệt Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc thi triển ra Thái Sơ Thần Văn sớm biến mất không còn dấu vết. Thần thức đao của Diệp Mặc dứt khoát phá mở cấm chế trước nhẫn giản dài, đồng thời lấy hộp ngọc từ trong nhẫn. Hộp ngọc mở ra một đạo quả màu vàng nằm trong hộp ngọc tản mát hương vị, hương thơm đạo vận. Thiên mệnh đạo quả, gần như mọi người nhận ra đạo quả màu vàng là thiên mệnh đạo quả. Giản dài sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đây là hành thị thần giác không sai, nhưng mà người đắc tội thật đáng sợ. Một kẻ có thể đơn giản chém giết dục đạo thánh đế, thậm chí cả cường giả hóa đạo đỉnh cũng từng giết. Một dục đạo lạc lõng như gã, trong mắt người ta cái gì không bằng, vừa đơn giản là bị chém đứt một tay chính là minh chứng. Khốn kiếp, cút! Hàn Nhiên thoạt nhìn cực kỳ tức giận lại một tát, vồ đến thân mình giản dài bị đập bay ra ngoài. Chiếc đầu giản dài trên đường bay ra ngoài bị một quyền của Diệp Mặc đánh trở về. Đừng có vội cút, trước tiên tính sổ rồi nói sau. Chương 2123, cách làm người của Diệp Mặc. Hành Nhiên sợ Diệp Mặc lập tức giết luôn giản dài, muốn giản dài đánh đi rồi nói sau, không ngờ Diệp Mặc lại đánh giản dài trở lại. Giờ phút này dù là Động Yến cũng im lặng không nói. Tuy biết Diệp Mặc giết môn chủ Đô Đình Thần Môn, tu vị đoán chừng so với y còn cao hơn một bậc, nhưng y không phải là đặc biệt để ý. Y tin tưởng dù mình không phải đối thủ của Diệp Mặc, nếu đánh với Diệp Mặc, nếu y muốn trốn, Diệp Mặc không làm được gì y. Giờ thấy đại thần thông Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc, lập tức y là biết một khi Diệp Mặc đánh nhau cùng, dưới Thái Sơ Thần Văn của đối phương rất khó đào tẩu. Thái Sơ Thần Văn tu luyện tới mức cao thâm, chẳng những có thể dùng để phong tỏa không gian, bóp méo không gian, thậm chí là phong tỏa bóp méo giao diện. Loại thần thông này hùng danh hiển hách quá mức đáng sợ. Lúc lại y nhớ tới Thái Sơ Đạo Văn quả lúc trước của Diệp Mặc, cho y lập tức hiểu ra cái gì. Đó không phải là Diệp Mặc không dùng được, nếu như không phải Diệp Mặc là có quá nhiều. Quả thực hắn nào thực sự muốn biết về hư thị. Diệp các chủ, chuyện này là hành thị thần giác ta làm không đúng. Diệp các chủ có nổi giận thì cũng là phải. Hành thị thần giác ta tình nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm chuyện này. Hành Nhiên quyết định thật nhanh, cẩn thận cách ký nói với Diệp Mặc, xong lại đến trước mặt nữ Thiên Diệp chắp tay khom người. Thiên Diệp tiền hữu, chuyện này hành thị thần giác ta làm sai trước, sẵn lòng bồi thường. Nữ Thiên Diệp hoàn toàn là thở vào một hơi, bất kể thế nào có Diệp Mặc ở đây, các nàng không rơi vào tay hành thị thần giác. Diệp Mặc đối với hành thị thần giác rất không khách khí, nữ Thiên Diệp cũng không dám vô lễ với Hành Nhiên. Nghe Hành Nhiên nói xong vội đáp lễ, bồi thường thì không cần, ta chỉ cần cùng như Nam Bình An rời khỏi nơi này, về sau hành thị thần giác cũng đừng tìm chúng ta gây phiền phức là được. Hành Nhiên nóng vui vẻ chưa kịp nói, nghe Diệp Mặc cười lạnh nói, dễ dàng rời đi thế này chẳng phải là quá dễ bắt nạt sao? Như Nam, nếu như Nam nghe Diệp Mặc nói, biết rõ Diệp Mặc không muốn từ bỏ ý đồ, vội đứng lên. Diệp sư huynh, ta vẫn luôn được đại tiểu thư thu nhận, nợ đại tiểu thư rất nhiều, hôm nay chuyện này coi như xong. Nợ? Diệp Mặc nhìn lướt qua Hoành Nguyễn Mạn bên cạnh không dám nói, nợ của cô tại Mộ Hoa Thần Sơn đã trả sạch. Hoành Nguyễn Mạn nghe Diệp Mặc nói vậy sắc mặt trở nên không chịu nổi. Dù có biết rõ nữ như Nam một mình rời khỏi hành thị thần giác là vì chuyện Mộ Hoa Thần Sơn, nhưng bị nói trước mặt là một chuyện khác, Diệp Mặc cũng lười để ý, cô ta lại nói với Hành Nhiên, nếu chọc tới ta, ta có thể không dễ nói chuyện thế đâu. Nhưng nếu như Nam nói bỏ qua vậy thì cho qua đi, ngươi lên muốn bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu. Hành Nhiên nghe Diệp Mặc nói xong, không có ý định giết người nào có lửa phần do dự, vội vàng lấy hai nhẫn đưa cho Lữ Như Nam vào. Thiên Diệp, đây là một chút lòng thành, kính xin hai vị đừng từ chối. Mẹ con Lữ Như Nam biết rõ Diệp Mặc ở đây, thứ này dù là từ chối cũng không được, đành phải nhận. Diệp Mặc đem hộp ngọc trong tay Lữ Như Nam đưa Thiên Diệp, đây là thiên mệnh đạo quả của bà lấy được, giờ là vật quy nguyên chủ. Lữ Thiên Diệp nào còn muốn lấy thiên mệnh đạo quả, vội từ chối nói, Diệp các chủ thứ này không dám lấy, cũng không thể lấy. Cảm ơn Diệp các chủ làm chủ cho mẹ con ta, tặng Diệp các chủ. Diệp Mặc cực lại không do dự, trực tiếp thu hồi hộp ngọc gật đầu, cũng được, đã vậy chúng ta đi. Quấy giày Hành tiền hữu. Đồng Yến và Hành Nhiên biết rõ Diệp Mặc là vì thiên mệnh đạo quả mà tới, trông thấy Diệp Mặc thu hồi thiên mệnh đạo quả cũng không kinh ngạc. Hành Nhiên nước gì Diệp Mặc đi sớm một chút cũng là rất khách khí, không quấy gì gì. Diệp các chủ quang lâm hành thị thần giác, ta là vinh hạnh hành thị thần giác. Đồng Yến đứng lên, rất cảm ơn Hành tiền hữu khoản đãi, ta cùng với Diệp các chủ đi luôn, cáo biệt. Bên ngoài hành thị thần giác, Đồng Yến chắp tay với Diệp Mặc, Diệp tiền hữu, vậy chúng ta tách ra ở đây, ta ra ngoài chuyến này sẽ là phải đi thần vân vực chuẩn bị vấn đạo đạo nguyên thanh đế, ta nghĩ Diệp tiền hữu hẳn là đi hư thị nhỉ. có lẽ tương lai hư thị chúng ta có cơ hội gặp. Xe Mạc Giờ hiểu được động yến hành tẩu, thánh đạo tàn giới là chuẩn bị đi thần phần vực chứng đạo, cũng chạm tay chúc mừng. Vậy thì chúc bộ đồng bào chủ sớm ngày vấn đạo đạo nguyên. Nhưng mà thần phần vực tiến vào rồi trở ra lại không đơn giản. Đồng yến không giải thích chuyện đi thế nào, lại nói vài câu cáo từ Diệp Mặc rời đi. 3 tháng sau, thời không tư toa đi ngang qua thành thánh đạo mới. Mẹ con nữ thiên diệp và nữ nhi nam lúc này rời khỏi. Thời không toa cáo từ Diệp Mặc. Diệp Mặc muốn đi hư thị cũng không giữ mẹ con nữ thiên diệp, để mẹ con nữ thiên diệp hai người. Lúc rời khỏi thời không toa xong, khống chế thời không toa nhanh đi xa. Lần này là nhờ có Diệp sư huynh, nếu không có hai mẹ con mình tại hành thị thần giác chỉ sợ ra không được. Nước nhìn làm là nhìn thời không toa đi xa cảm thán. Lữ Thiên Diệp thở dài. Nhìn làm, người bạn này của con không tệ, lần này giúp chúng ta rất nhiều. Vâng, Diệp sư huynh tính tình vốn là trọng tình nghĩa, nhiều khi thà rằng chính hắn chịu thiệt cũng không muốn để bạn bè chịu thiệt. Nữ nhìn làm gật đầu đồng ý. Trong lòng cô, Diệp Mặc xác thực là người như vậy. Lúc trước cô mua pháp bảo của Diệp Mặc còn thiếu Diệp Mặc mấy vạn thần tình. Về sau Diệp Mặc nói được rồi coi như xong. Tại mộ hoa thần sơn cũng là Diệp Mặc cứu cô một mạng. Lần này nếu không có Diệp Mặc, cô và mẹ cũng đi không được. Nữ thiên diệp vỗ bả vai Như Nam. Như Nam à, Diệp các chủ đúng là người tốt, nhưng không phải loại người tình nguyện để mình thua thiệt như con nói. Những người con gặp qua quá ít, không rõ lòng người hiểm ác đàn ông mẹ đã gặp. Mẹ, mẹ đừng có đề cập mẹ gặp phải cái gì được không? Nữ Như Nam cào mày. Mẹ đẹp hơn cô nhiều, nhưng cô thực sự không thích cái loại phong lưu của mẹ mình. Hơn nữa, Diệp sư huynh là người tốt, nếu anh ta không phải là người trượng nghĩa thì cũng chẳng có người trượng nghĩa nữa. Nữ Như Nam ngẫm lại, vẫn là một câu của Diệp Mặc. Được rồi. Nữ thiên diệp thấy Lữ Như Nam một lòng hướng Diệp Mặc, không có tiếp tục dạy bảo con, chỉ là thoáng do dự một chút. Nếu Diệp các chủ kia đúng là loại người như con nói, hắn không lấy đi thiên mệnh đạo quả. Đương nhiên dù là hắn lấy thiên mệnh đạo quả, Diệp các chủ cũng là một trong những người phẩm chất tốt nhất ta từng gặp. Lữ Như Nam nhíu mày. Diệp sư huynh, mẹ, quả đó chính mẹ không lấy, hơn nữa là thiên mệnh đạo quả đó chúng ta lấy về làm gì? Lữ thiên diệp dùng đầu ngón tay điểm cái trán Lữ Như Nam. Còn bé ngốc này, thiên mệnh đạo quả dù làm gì đương nhiên là để chứng đạo. Giờ chúng ta có nhiều thần tinh và tài nguyên tu luyện, với tư chất của con rất nhanh thăng cấp tiền đế viên mãn. Như vậy con là lợi dụng thiên mệnh đạo quả chứng đạo, dù là cơ hội không lớn nhưng cuối cùng vẫn có cơ hội đúng không? Con lại còn nói lấy về làm gì? Con cho rằng đạo quả là đồng lát cắp lời đều có chắc. Đạo quả để ở chỗ Diệp sư huynh khẳng định còn có tác dụng lớn hơn. Lữ Như Nam mặc dù biết mẹ nói đúng, lại không có nói, lại vẫn nói giúp Diệp Mặc một câu. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thành thánh đạo. Trước tiên thuê động phủ bắt đầu bế quan. Được nhiều thứ tốt như vậy, không bế quan tu luyện thật lãng phí. Nữ thiên diệp không nhắc lại chuyện thiên mệnh đạo quả. Được. Ồ, Nữ Nhân Nam ngạc nhiên nghi hoặc một tiếng. Một khắc sau từ nhẫn chữ vật lấy ra hộp ngọc. Đây không phải là hộp chứa thiên mệnh đạo quả sao? Điều Nữ Nhân Nam ngạc nhiên nghi hoài là hộp này tại sao xuất hiện trong nhẫn của cô? Cái hộp này rõ ràng là Diệp Mặc thu lại. Đừng có mở ra. Nữ thiên diệp sớm có kinh nghiệm, vội là tiếp nhận hộp. Thần thức bà chưa dò trong hộp ngọc là nhìn thấy một loạt chữ nhỏ hộp ngọc. Như Nam, đạo quả cô lấy được, giờ trả cho cô, tranh thủ thời gian chứng đạo thánh đế. Nữ Như Nam là đồng thời thấy hàng chữ lập tức nói. Diệp sư huynh khi nào là đặt hộp ngọc trong nhẫn, sao còn không biết? Mau cất đi. Nữ Như Nam đợi. Nữ thiên diệp đợi Như Nam thu hộp ngọc cảm thán. Xem ra lần này ta sai, Diệp các chủ đó là loại người như con nói. Hử, con nói rồi. Tính tình Diệp sư huynh còn há không biết, hắn cơ bản là không để ý một cái đạo quả. Nữ Như Nam đắc ý nhìn thoáng qua mẹ, nếu không phải là Lữ Thiên Diệp là mẹ cô cũng muốn trầm chọc một chút. Thiên Diệp là thở dài nói, ta là lòng tiểu nhân, sợ dĩ Diệp các chủ thu đạo quả, giờ mới cho chúng ta là vì sợ người. Chúng ta bị người ta nhớ, quả là người trọng tình. Ai, ta kết giao nhiều đàn ông như vậy, sao không để cho ta quen biết một người như Diệp các chủ, nếu ở cùng Diệp các chủ dù là một. Mẹ à, mẹ đừng có mất mặt như vậy được không? Nữ Như Nam tức đến đỏ bừng mặt, không để ý Thiên Diệp, trực tiếp phóng pháp bảo phi hành lập tức đi ngay. Lúc này bên trong thời không toa, Diệp Mặc càng đi càng nhanh. Trận pháp ở lối vào thiên giới so với thánh đạo giới bị hắn phong ấn chặt, lúc này không có tâm tư khác, chỉ muốn tiến về hư thị sớm một chút. Ngọc Giả Ma Đồng Yến đưa ra miêu tả vô cùng rõ ràng, đi tới hư thị nhất định phải xông khỏi biên giới thánh đạo tàn giới, tiến vào hư không cũng không phải lao khỏi biên giới thánh đạo tàn giới bất kỳ nơi nào là được. Thánh đạo tàn giới cho dù sức mạnh tàn tạ cũng vẫn rộng lớn khôn cùng. Dù Diệp Mặc là tố đạo thánh đế cũng không có cách nào tại lời khổng lồ biết phương hướng. Phương hướng thông với hư thị là cố định, Nếu lệch phương hướng cho dù là La Bàn hư không có chỉ phương hướng cũng không cách nào tìm chính xác vị trí hư thị. Đại tông môn tiến về hư thị có một vài truyền tống trận ẩn nấp. Nhưng mà bây giờ thánh đạo tàn giới sứt mẻ tàn tạ chịu không nổi, vết nứt không gian quá nhiều, dù là truyền tống trận đại tông môn cũng là hạn chế tuyến đường và khoảng cách dài ngắn. Diệp Bạch không biết, không quen biết tông chủ đại tông môn nào, hắn chỉ là dựa vào bản thân mình kiên cường cố gắng bay qua. Chương 2124, Ức Mặc và Băng Du gặp nhau. Đã là kim thiên sơ kỳ, Ức Mặc mở rõ mắt. Cô lập tức là thu dọn lục tiền tháp và trận bàn từ một cái sơn cốc cực kỳ vắng vẻ đi ra. Từ năm đó, cô bị cái con cửu đầu trùng tiêu diệt tiên thành Tân Quỳnh hù cho cô không dám ra nữa, luôn trốn tại một nơi vắng vẻ bế quan. Ức Mặc giống Diệp Mặc, từ nhỏ trải qua cuộc chém giết mà sống, biết rõ tu luyện gian nan, biết rõ sinh tồn không dễ. Năm đó nếu không có một luồng sát mang đỏ sậm mấy vạn trượng đuổi cửu đầu trùng đi, e rằng cô không còn mạng. Sau khi cảm nhận sự nguy hiểm của tiên giới, lựa chọn bế quan nâng tu vị của mình trước. Ở tiên thành Tân Quỳnh nhặt được hơn 100 chiếc nhẫn, trong những chiếc nhẫn này lấy được rất nhiều tiên tinh và tiên khí, còn có các loại tiên đan. Chính vì vật này mới khiến cô tử hóa trần tu sĩ phi thăng tiên giới chỉ là thời gian ngắn ngủi thẳng đến kim tiên sơ kỳ. Không chỉ như thế, những thứ trong tay cô còn lâu mới dùng hết. Ức Mặc lựa chọn một cái tiên thuyền phi hành hạ phẩm chế xong, chuẩn bị tiếp tục tìm. Lời có người hỏi thăm tung tích Diệp Mặc, đã thăng thiên nhiều năm, cô chưa từng gặp tiên nhân nào để nói chuyện. Mấy ngày sau, thần thức Ức Mặc thấy một cái tòa tiên thành to lớn. Ức Mặc chưa bao giờ thấy thành thị hùng vĩ rộng thế vậy. Lúc trước cô gặp tiên thành Tân Quỳnh giống vết tích, nhưng mà tòa tiên thành kia dù là hoang phế so ra, cái tiên thành to lớn huy hoàng trước mặt mới là cái đầu tiên cô thấy. Trong tầng mây bốn chữ bị rực tiên thành, nổi bật cái tên tiên thành vốn to lớn càng khí thế dồi dào. Rất nhiều tiên nhân ra ra vào vào tại tiên thành, vẻ náo nhiệt vô cùng. Cái tên này thật vô cùng hài hước. Mặc lỏng nghĩ bốn chữ, người đã rơi xuống phi hành tiên khí hướng tiên thành. Khi cô tới cửa thành lập tức ngây ra, bởi vì cửa thành đứng sừng sững bức tượng đá tử kim so với tiên thành cao hơn. Bức tượng kia không ngờ là cha cô Diệp Mặc. Bên cạnh bức tượng một hàng chữ tiên vận lượn lờ sắp xếp: Diệp Mặc đại đế thăng thiên chi thành. Sau đó bên cạnh có giới thiệu vô cùng cặn kẽ: Diệp Mặc từ khi tu chân giới, thành thị đầu tiên tới là Bỉ Dực Thiên Thành. Thậm chí bên trong Bỉ Dực Thiên Thành là còn có chỗ ở cũ của Diệp Mặc. Đằng sau là thiên chủ Dục Bách Vân của văn cử thiên để danh. Dù lòng Ức Mặc bà Diệp Mặc là người lợi hại nhất thế giới, cô cũng biết đây là suy nghĩ cá nhân nội tâm. Thực tế cô rõ ràng rất nhiều người lợi hại hơn ba cô. Năm đó trông thấy một con côn trùng đáng sợ, còn có bị toàn năng đuổi giết côn trùng, đều là sự tồn tại ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Sau khi thấy pho tượng, nội tâm cô rõ ràng nếu như ba không lợi hại, không thể có người ta tạc tượng trong cửa thành. Ức Mặc lòng kích động, nếu là tượng ba ở đây muốn tìm trà chắc chắn không tốn sức lực. Cô biết hắn, một giọng đột ngột bên tai Ức Mặc. Đó là đương nhiên. Ức Mặc trả lời theo bản năng nhìn tượng Diệp Mặc, nghĩ ngợi lát nữa nghe ngóng tin tức trà mình thế nào, có người tới hỏi thăm cô lập tức trả lời. Ức Mặc sau khi nói xong mới biết không đúng, cho đây căn bản là cô không quen biết ai, vô ý thức quay đầu. Bên cạnh cô đứng một cô gái thân mặc áo xanh so với cô cao hơn một chút. Trên mặt cô gái này cũng che một cái tầng lụa mỏng xanh. Ức Mặc cảm nhận cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô ấy. Dù là cô không có thấy dung mạo cô gái cũng cảm giác kinh ngạc vì cái đẹp dâng lên từ đáy lòng. Cô thăng thiên tới tiên giới giờ là kim tiên, cũng kể từ đó là tiên tử chân chính. Trước mặt cô gái này cô cảm thấy tiên tử chân chính, xưng hô đặt ra dành riêng cho đối phương. Tướng mạo của bản thân Ức Mặc cực đẹp, nhưng cô cũng biết so với gì Tố Tố và Khinh Tuyết mà nói, cô còn kém một chút. Cô gái áo xanh trước mặt này vậy mà khiến cho cô sinh ra ảo giác đơn thuần xinh đẹp. Dù là gì Tố Tố so với cô ấy hình như cũng kém sắc, mà cô chưa thấy dung mạo cô gái. Cô lập tức lắc đầu, biết rõ đây là một loại ảo giác của mình. Nếu trước mặt gì Tố Tố, nói không chừng là cảm giác cô gái này so ra kém gì Tố Tố. Cô gái mặc áo xanh sau khi nghe Ức Mặc nói xong hơi nhíu mày, lòng thở dài. Vì sao mỗi một cô gái xinh đẹp đều biết hắn? Tiền bối, tôi phải vào thành trước. Ức Mặc khom người nói một câu, cảm giác tiên tử áo xanh này tu vị với cô không biết là cao hơn bao lần. Cô dù là muốn hỏi tung tích cha Diệp mà cũng không hỏi loại tiền bối này. Cô gái váy xanh ngạc nhiên bừng tỉnh cười. Chúng ta vào thành đi. Ta là Trân Băng Du, về sau cô không gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là tỷ tỷ. Ước Mặc ngây ngốc, nhưng cô nhanh chóng phản ứng nói: Vâng Băng Du tỷ tỷ, tôi là Diệp Ước Mặc. Diệp Ước Mặc, cô cũng họ Diệp? Trân Băng Du sửng sốt, theo bản năng nhìn bức tượng Diệp Mặc hỏi một câu: Ước Mặc, cô và Diệp đại ca quan hệ thế nào? Diệp đại ca Ước Mặc lập tức biết tiền bối trước mặt quen biết cha mình, nội tâm có chút nói không lên lời. Suy nghĩ của cô và Băng Du dĩ nhiên như nhau, sao tùy tiện gặp một mỹ nữ là đều quen cha cô. Đúng vậy Băng Du tỷ tỷ, Diệp Mặc là cha tôi mới phi thẳng tiền giới chuẩn bị tìm cha. Ước Mặc sau khi biết Diệp Mặc và Trần Băng Du là bạn cũng không giấu giếm, nói thẳng: Cái gì, cô là con gái Diệp Mặc? Trần Băng Du có chút không dám tin nhìn Ước Mặc, không tưởng tượng được con gái Diệp Mặc đã lớn tới vậy. Cô rất nhanh bình phục, chuyện này rất bình thường, làm đó nếu Diệp Mặc bằng lòng cùng cô, con gái họ không chừng cũng lớn như vậy. Nhưng nói không chừng cô bà Diệp Mặc có thể sinh ra một đứa con trai khổng chừng đó. Băng Du tỷ, tỷ biết cha tôi? Ước Mặc thấy Trần Băng Du ở một bên tựa hồ ngây ngẩn, theo bản năng hỏi, lập tức quan sát thấy cái cảm Trần Băng Du ửng đỏ, lòng khẳng định Băng Du tỷ tỷ có quan hệ không tầm thường với cha. Trần Băng Du phục hồi tinh thần, lòng thầm trách mình nhàm chán vậy mà nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn. Đúng, ta là bạn của Diệp đại ca. Đúng rồi, mẹ cô là Tĩnh Văn hả? Trần Băng Du rất nhanh khôi phục bình thường. Ước Mặc nghe Trần Băng Du nói vậy mừng rỡ hỏi: Băng Du tỷ, tỷ biết gì Tĩnh Văn sao? Bây giờ dì ấy ở đâu? Trần Băng Du nghe Ước Mặc nói xong lập tức biết Ước Mặc không phải con của Tĩnh Văn, chuyện này cho thấy Diệp Mặc ngoại trừ Tĩnh Văn còn có vợ khác. Cảm giác bên miệng có chút đắng chát, Trần Băng Du đổi ý, ý niệm trong đầu kéo tay Dực Ước Mặc nói: Ước Mặc, chúng ta đi bị Dực Tiên Thành tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó từ từ nói. Băng Du tỷ tỷ, khó trách cha tôi và tỷ là bạn. Cảm nhận Trần Băng Du không có chút khí thế cao ngạo, một chút khẩn trương của Diệp Mặc lập tức tiêu tan. Băng Du mỉm cười không giải thích, năm đó cô với Diệp Mặc gặp nhau tính cách cũng không phải thế này. Tính cách cô là hoàn toàn đổi vì Diệp Mặc. Trong quá trình tu luyện lâu dài, mỗi lần cô cảm thấy cô đơn là nhớ tới từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặc. Những năm đó khoảng thời gian thật là ấm áp vui sướng nhất cuộc đời cô. Nếu như thời gian đảo ngược, cô thả luôn ở bên Diệp Mặc hoặc là được hắn cõng đi, những năm này vì truy tìm cảnh giới cao, cô cũng qua nhiều nơi chứng kiến nhiều người. Cô duy nhất chưa thấy người nào giống Diệp Mặc, có lẽ cũng có người như vậy, nhưng lòng cô Diệp Mặc đã thành duy nhất. Trong một tòa tiên tức lâu tại Bỉ Sực Tiên Thành, Ước Mặc thấy dung mạo Băng Du càng kinh ngạc. Băng Du tỷ, tỷ thật đẹp. Trần Băng Du khẽ cười: Ước Mặc, kỳ thật em cũng rất đẹp, với ta mà nói dung mạo đẹp xấu chỉ là túi xa không cần để ý. Nói tới túi xa, Trần Băng Du mà nghĩ tới cái ham muốn xác thịt cô từng nói với Diệp Mặc lúc trước. Cô không chỉ một lần khuyên bảo Diệp Mặc dồn tinh lực vào tu luyện, không để ý ham muốn xác thịt, Diệp Mặc ngược lại không phản bác. Nhưng khiến cô không ngờ, sau khi cô thích Diệp Mặc lại đổi đạo tâm, không chỉ một lần nghĩ đến ham muốn xác thịt cùng Diệp Mặc. Cảm thấy mình không được tự nhiên, Trần Băng Du vội là cười sang chuyện khác, bắt đầu nói cho Ước Mặc chuyện Diệp Mặc và Mạc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ cần cô biết, cô liền nói toàn bộ cho Ước Mặc không nửa phần giấu giếm. Băng Du tỷ, tỷ nói gì Bắc Vi và Tĩnh Văn ở Mạc Nguyệt Tiên Tông? Bà của em đi thân phân vực. Ước Mặc đặt câu hỏi, lại có chút buồn rầu không gặp được bà rồi. Bà em đi thân phân vực. Nhưng mà muốn đi thần phân vực không phải chuyện đơn giản, phải luyện tới tiên đế mới được. Hơn nữa thần phân vực nguy hiểm hơn tiên giới rất nhiều. Thần phân vực rộng lớn khôn cùng, dù là tiên đế qua đó cũng chỉ là con sâu cái kiến. Lời Trần Băng Du nói khiến Ước Mặc hít một ngụm khí lạnh. Cô không phải là con gà mở mới thăng thiên. Ngọc giản bên trong trăm chiếc nhẫn sớm được hiểu rõ đẳng cấp tu luyện tiên giới, dù là công pháp tu luyện bản thân cô cũng đẩy tới kim tiên. Tiên đế có thể nói là tồn tại cao nhất của vị trong vị tiên. Nhưng mà trong miệng Băng Du tỷ tỷ, thần phân vực tiên đế chỉ là con sâu cái kiến, vậy bà đi qua thần phân vực chẳng phải nguy hiểm sao? Băng Du tỷ, cha em tu vị chỉ có tiên đế, một mình ở thần phân vực chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ước Mặc nghĩ chuyện này lập tức cười. Trên Băng Du khẽ mỉm cười: Ước Mặc, em không cần lo lắng, hắn không giống người thường, ta hiểu rõ hắn. Chương 2125, biển giới thánh đạo giới. Nghe thấy Băng Du nói, Ước Mặc cuối cùng hơi an tâm. Muốn hỏi Trần Băng Du một chút có phải quan hệ vợ chồng với cha không, nhưng chuyện thế này hình như không nên hỏi, hay là trở về Mạc Quyệt Tiên Tông sớm một chút hỏi gì Tĩnh Văn. Tổ Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi ở Mạc Quyệt Tiên Tông giờ đã đi hỗn độn tình vực. Bây giờ em đi Mạc Quyệt Tiên Tông đoán chừng không thấy các cô. Trần Băng Du lập tức nhìn ra suy nghĩ, Ước Mặc chủ động giải thích: Trần Băng Du thì không đi Mạc Quyệt Tiên Tông, đối với Mạc Nguyệt Tiên Tông lại vô cùng chú ý, đặc biệt đối với hai người Bắc Vi Tĩnh Vân có quan hệ với Diệp Mặc càng chú ý thêm. Hỗn độn tinh vực là nơi nào? Ức Mặc đương nhiên không biết sự đáng sợ của hỗn độn tinh vực, cũng không biết cái cơ hội của hỗn độn tinh vực. Đó là một nơi có thể thí luyện cũng có thể làm người ta thăng cấp, đặc biệt là luyện thể. Trần Băng Du nói xong nhớ tới tình cảnh của Diệp Mặc luyện thể. Băng Du tỷ, em cũng muốn đi hỗn độn tinh vực thí luyện, em phải luyện tới tiền đế nhanh một chút tới thần phân vực tìm cha. Ức Mặc kiên định. Trần Băng Du kinh ngạc nhìn Ức Mặc. Năm đó Diệp Mặc đi hỗn độn tinh vực dù gì cũng là kim tiên trung kỳ, Ức Mặc mới là kim tiên sơ kỳ. Cô rất nhanh nói, được, ta đi cùng em, ta dạy em luyện thể còn dẫn em đi đào tiên tinh. Nhớ tới chuyện nào đó Diệp Mặc cõng cô đào tiên tinh, tuy với tu vị của cô cơ bản là không quan tâm mấy cái thức tiên tinh kia, nhưng chuyện này được cô nhớ danh mạch, bởi vì nơi đó chỉ có hai người cô và Diệp Mặc đi qua một lần. À, Ức Mặc không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm thế nào, nghe Trần Băng Du nói cùng mình đi lập tức kinh ngạc kêu. Cô cho dù là không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm cũng biết cao nhân như Trần Băng Du không có khả năng là tùy tiện theo kim tiên sơ kỳ bườn trải rèn luyện. Chuyện này có trì hoãn thời gian Băng Du tỷ không? Ức Mặc không phải là đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu. Trần Băng Du mỉm cười, không đâu, năm đó Diệp đại ca cùng ta luyện thể cùng đào tiên tinh, giờ ta đi cùng em. Băng Du tỷ cùng luyện thể, Ức Mặc hiểu được Băng Du tỷ này quả nhiên không phải tùy tiện gọi. Trần Băng Du thần sắc cứng đờ, lập tức biết mình nói nhầm. Cùng luyện thể là có ý gì? Luyện thể hết thảy là Trần Như Nhậu, không phải là vợ chồng có thể cùng luyện thể sao? Trước kia cô một lòng truy cầu đại đạo với mấy câu chuyện này cơ bản không ra sao, chỉ cần không mất thân thể thuần âm. Giờ đạo tâm cô thay đổi lại càng để ý chuyện này. Thế vẻ mặt xấu hổ của Trần Băng Du, Ức Mặc vội nói chuyện khác. Băng Du tỷ, vậy tỷ cùng em đi đi, đến lúc đó tỷ dạy em luyện thể. Đương nhiên là được, công pháp luyện thể của ta là do Diệp đại ca dạy, giờ ta trả lại cho em cũng là nên. Băng Du dứt khoát nói, lúc trước cô vì đạt được công pháp luyện thể của Diệp Mặc trả giá không ít, nhưng giờ cô lại cam tâm tình nguyện dạy Ức Mặc. Ức Mặc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Du, lỏng cảm thán, gương mặt này nếu như ở trên địa cầu cơ bản là chuyện không dám tưởng tượng. Băng Du tỷ tương đương với tỉnh nhân ba ba, nhưng mà cô lại không có lửa phận, không thích hay buồn dâu. Cái này gọi là cảnh giới chăng? Nếu mỗi ngày ba bữa cơm, cả đời cũng chỉ là chóng vánh vài thập niên bị chiếm đóng trong củi gạo dầu muối, dùng nhan từ từ ra đi sao có thể cởi mở tâm tình còn lại. Vũ trụ mênh mông không cùng, tuổi thọ được nâng cao cùng cảnh giới tu luyện càng là vô cùng vô tận. Cùng ngao du vũ trụ với người trong lòng, ai lại đi so đo cái chuyện vặt vãi như là củi gạo dầu muối. Diệp Mặc đương nhiên là không biết Trần Băng Du dẫn Ức Mặc tiến vào hỗn độn tinh vực. Lúc này hắn đang giải đáp một cái vấn đề của Phục Phi trong khi tu luyện. Phục Phi tu luyện võ song tu, hơn nữa không có sư phụ truyền thụ, có luyện tới tiền đế trung kỳ hiển nhiên là tư chất không tệ. Giờ thêm Diệp Mặc dốc sức dạy bảo, thằng tiến càng ngày là một ngày vạn dặm. Đi tới biên giới thánh đạo tàn giới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, không có chuyển tống trận. Dù là Diệp Mặc có thần khí phi hành trung phẩm cũng mất thời gian mấy năm. Phục Phi sau khi hỏi chuyện Diệp Mặc một vài vấn đề tự lo tu luyện, bấy muốn thường xuyên thỉnh giáo Diệp Mặc nên ở bên trên thời không thoa tu luyện. Thanh Như vào tiểu vận cảnh giới khá thấp, lại có tài nguyên tu luyện đỉnh cao, theo đề nghị Diệp Mặc trực tiếp ở thế giới trang vàng Diệp Mặc tu luyện. Khí tức hỗn độn ở thế giới trang vàng bị Diệp Mặc ngăn ra. Tuy mấy người Phục Phi cũng biết thế giới trang vàng của Diệp Mặc không đơn giản, lại không nghĩ tới là thế giới hỗn độn, cho rằng đây là thế giới chân kinh. Đối với chuyện Diệp Mặc nắm giữ thế giới chân linh, họ không thấy kỳ quái. Dưới sự góp sức của thần linh mạch, tụ linh trận và một lượng lớn tài nguyên tu luyện, ngoài trừ ba đứa vô ảnh cửu nhưỡng tiểu băng sâm không tu luyện, mọi người tốc độ tu luyện cực nhanh. Vô ảnh sau khi bắt đầu nói chuyện có linh trí, Diệp Mặc liền tận lực không cho nó luốt trưởng nguyên thần. Luốt nguyên thần tuy có thể đẩy nhanh tốc độ thăng cấp của vô ảnh, Diệp Mặc lại biết gì chứng đối với vô ảnh có hại chứ không có ích. Giờ hắn chém giết đều là nguyên thần thánh đế, nhưng nguyên thần này pha tạp chịu không nổi, càng luốt nhiều tổn thương vô ảnh càng lớn. Nguyên thần và đạo đế đạo tinh không giống nhau, không phải thứ đơn giản luốt được là luốt. Muốn đưa vô ảnh thăng cấp còn nhất định phải bắt tay vào từ thiên tài địa bảo chân chính, hoặc là tìm được rất nhiều năng lượng không có ý thức mà hữu dụng đối với vô ảnh. Diệp Mặc vừa khống chế thời không thoa phi hành, vừa luyện khí phía trước thời không thoa. Đồng thời với hắn mà nói, bất kể luyện khí luyện đàn, thậm chí chạy đi đều là một loại tu luyện. Thật giống như lúc trước động yến vấn đạo, đạo nguyên hành tẩu bốn phía thánh đạo tản giới. Thánh đế và tiên đế là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Cái tiên đế cần chính là tích lũy thật nhiều tài nguyên tu luyện, nắm giữ lĩnh ngộ thần thông. Mà thánh đế không đơn giản là tích lũy lượng lớn tài nguyên tu luyện còn là cần cảm ngộ với đại đạo chính mình. Bất kể anh lựa chọn loại đạo này, đại nào, một khi chứng đạo độ cao tương lai của anh đạt tới quan hệ đại đạo anh lựa chọn, dù làm thăng một bước nhỏ cũng cần anh hiểu sâu sắc với đại đạo của mình. Sự bạc chứng đạo không phải là dùng đạo quả chứng đạo, cũng không dùng thần thông pháp tắc chứng đạo, càng không phải là loại đạo ngân thiên địa chứng đạo. Hắn là chém bỏ các loại pháp tắc thần thông lộn xộn, cuối cùng là dùng thế giới hỗn độn tiếp dẫn, dùng bản thân làm đạo cơ, dùng hợp hỗn độn chứng mình là đại đạo hỗn độn tối thượng. Hắn thông qua thế giới hỗn độn chứng đạo đại đệ thượng của mình, sau khi chứng đạo xong lại hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình. Bởi vì hắn là dùng bản thân làm đạo cơ chứng đại đạo tối thượng, trong bất kỳ thế giới nào, bất kỳ vật gì hắn cảm ngộ tới đều có thể hoàn thiện đại đạo của hắn. Thời gian đi qua trong quá trình đi đường 6 năm sau, thời không ta do diệp mà khống chế là tiếp cận biên giới thánh đạo tạng giới. Đồng thời thần thức hắn quét đến một cái vùng kiến trúc quy mô không nhỏ tại biên giới. Diệp Mạc nghĩ biên giới tiến về hư thị nhất định là vô cùng hoang vu, ít người tới. Sau khi tới đây hắn mới biết, chẳng những ở đây không hoang vu, người còn lại là rất nhiều. Lúc trước hắn chỉ đơn thuần hỏi thăm một chút từ vị trí thánh đạo tàn giới tiến vào hư không, chủ yếu là hỏi thăm tin tức hư thị. Giờ nghĩ lại tới đây, tiến vào hư không hình như không phải chuyện đơn giản cho lắm. Diệp Mạc thả chậm thời không thoa phục vì lúc này tỉnh lại, thần thức Diệp Mạc quét đến trong thế giới trang vàng, phát hiện Thanh Như đã thăng cấp đại la tiên hậu kỳ. Bởi Thanh Như tu luyện không có dùng trận bàn thời gian, Bục Tiểu Vận cũng không dùng, dù vậy cô cũng ổn định ở tiền tôn sơ kỳ. Khi thần thức của Diệp Mạc thăm dò xuống, Thanh Như và Mục Tiểu Vận đều từ thế giới trang vàng đi ra, đi tới trên thời không thoa. Diệp Mạc xác định ở đây không có người tiến vào hư thị, hoặc là có người đi hay không, dứt khoát kêu ba người phục vì Thanh Như Mục Tiểu Vận ra, miễn cho mọi người biết hắn có đổ như thế giới chân linh. Tiểu thế giới và động phủ tu luyện tuy cũng có người ở, nhưng mà ai lại trường kỳ bên trong tu luyện? Nếu mọi người kết bạn đi hư thị, tương lai bọn Mục Tiểu Vận đột ngột đi ra khiến người ta hoài nghi. Diệp Mạc rơi xuống khỏi thời không toa, lập tức thu hút người chú ý. Đến cái chỗ này đều là đi hư thị cả. Động Yến nói đi hư thị bình thường là dục đạo trở lên, Diệp Mạc lại thấy rất nhiều cái tu vị tiền đế, thậm chí tu vị tiên tôn. Nhưng mà người giống như Thanh Như chỉ là đại la tiên là trước giờ chưa từng có. Diệp Mạc rất nhanh hiểu ý Động Yến. Ở đây tuy là tiền đế tiên tôn nhưng rõ ràng thấy người giống bọn Thanh Như Mục Tiểu Vận đều trong một cái vai. Hóa đạo thánh đế không cần hỏi cũng là đi hư thị mở mang tầm mắt tìm cơ hội chứng đạo. Sở dĩ bốn người Diệp Mạc khiến người ta chú ý bởi bọn họ trông thấy bốn người Diệp Mạc, người tu vị cao nhất không quá tiền đế. Tiền đế mang theo đại la tiên đi hư thị quả là chuyện buồn cười. Bốn vị tiền hữu chẳng phải là người, chẳng phải đến tìm người hoặc cần cho. Một người đàn ông tiền đế trung kỳ thoạt nhìn lãnh lợi táo vắt mỉm cười đi tới trước mặt mấy người Diệp Mạc chắp tay nói. Ở trong mắt ông ta, bốn người Diệp Mạc khẳng định không phải đi hư thị, nói không chừng là tới tụ họp với tiền bối tông môn. Không phải đâu, chúng tôi là từ lên này muốn tiến vào hư không đi hư thị, Diệp Mạc thành thật trả lời. Cái gì? Chẳng những tiền đế trung kỳ này ngây người ra, người còn lại bên cạnh cũng mặt chẳng hiểu sao nhìn chăm chăm Diệp Mạc. Hai tiền đế một tiền tôn mang một đại la tiên đi hư thị, đây chẳng phải là tìm chết? Các người muốn đi hư thị, tiền đế này vốn muốn tới làm ăn hoặc là kết nối thiện duyên, trợ giúp bốn người tìm tiền bối tông môn, y là cũng được một cái phần ân huệ nhỏ, không ngờ bốn người này là đúng đi hư thị